Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 chương 5, ven sông Ngạn bên ngoài mà ra nhà treo tiểu tạ thượng. Bị từng bồn khác nhau hoa tươi vây quanh, sáng lạn phi thường, có cái này phỏng đoán, chỉ là quá khó có thể tin mà thôi, chạm vào là nổ ngay khẩn trương không khí hạ. Lâm Lam ấn hạ nghĩ ra kiếm đem vô hoa chém huynh trưởng. Dùng nàng kia tựa hồ có thể yên ổn nhân tâm thanh âm chậm rãi nói. Tuy rằng nàng cũng rất là khó chịu cái này đột nhiên toát ra ruột thịt huynh trưởng một bộ tự tin. Thao tác toàn trường bộ dáng, cũng rất muốn tấu hắn. Nhưng là đây là nhất không lý trí cách là mà ni tuổi nhỏ không biết sự thời điểm không hiểu. Hiện tại nghĩ đến, chúng ta mẫu thân. Có ta như vậy một cái nữ nhi, ta đều đã cảm thấy phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, ta còn sẽ có ngươi như vậy một cái ruột thịt huynh trưởng, Lâm Lam rất bình tĩnh. Bởi vì có thể làm đối phương thố phòng không kịp, cũng chỉ có ném xuống một cái lớn hơn nữa bom, thế nhân đều là trọng nam khinh nữ nhiều. Không nghĩ tới chúng ta mẫu thân Thạch Quan Âm cũng là cái dạng này, rất là cảm thán nói. Ta cái này thân sinh nữ nhi kết cục là đào mắt hủy dung. Nhi tử lại chỉ là đưa đi thiếu lâm xuất ra. Rõ ràng huynh trưởng tướng mạo, mặc vào nữ trang lên, cũng là không là mà ni, bất công đến quá mức rõ ràng. Vô hoa, này tiết tàu có điểm không đúng đi. Đối với bình thường nữ hài tử, nghe được tin tức như vậy, không phải hẳn là hoài nghi, chứng thực. Khiếp sợ sau đó anh vui mừng tương nhận sao? Lâm Lam là thực vừa lòng vô hoa tiết tấu bị nàng hoàn toàn quấy dày. Chính là ở đây dư lại người phản ứng. Liền không phải như vậy làm nàng vừa lòng. Y Điển Hồng, muội muội nguyên lai ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. Thương ngươi người là ngươi mẫu thân. Thân sinh, Sở Lưu Hương, Thạch Quan Âm, Dung Dung, ta có phải hay không ngãnh ngãng? Vẫn là uống rượu uống nhiều quá, không có tình, ta như thế nào nghe được vô hoa cùng y nam là ruột thịt huynh muội như vậy vô căn cứ sự tình. Còn có, bọn họ mẫu thân cư nhiên là Thạch Quan Âm, ta quả nhiên là ở say rượu nằm mơ, hút hút, ngọt nhi, đau quá tống ngọt ngào cũng vẻ mặt rối rắm khiếp sợ hoài nghi nhân sinh thu hồi ninh hắn tay. Mờ mịt trả lời, đau à, vậy đúng rồi. Chính là chứng minh rồi, ngươi không có say rượu, cũng không có nằm mơ, ta cũng nghe tới rồi, Lâm Lam thiếu chút nữa không có bởi vì này đối kẻ dở hơi cười chàng. Nếu ngày thường, nàng sẽ không nhẫn, chính là hiện tại người còn không có cấp dỗi đi xuống đâu. Không thể hiện tại chính mình phá đám tử, ở vô hoa còn không có phản ứng lại đây cứu chàng phía trước. Lâm Lam tiếp tục lấy cảm hoài phương thức cho đại gia phổ cập khoa học tin nóng. Ta trong trí nhớ, chính mình nguyên lai tên, hình như là gọi là Thiên Phong Lam Tử đi. Huynh trưởng là làm sao bây giờ đến, lấy dị tộc chi tử thân phận, tiến vào thiếu lâm, còn ở thiếu lâm tự trung, hỗn cho tới bây giờ thân phận địa vị. Trên giang hồ, ai không biết diệu tăng vô hoa thiếu chút nữa liền trở thành thiếu lâm tự chủ trì đâu. Thiên Phong, Sở Lưu Hương khóe miệng run rẩy. Hắn cảm thấy hôm nay hắn khiếp sợ số lần, là trong cuộc đời nhiều nhất một lần. Này hình như là, Đông Doanh Quốc dòng họ đi. Vô hoa, như thế kính bạo tin tức, làm tự dự vì so rất nhiều người đều phải chấn định Sở Lưu Hương. Đều theo bản năng nhìn phía mấy tin tức này tương quan chủ nhân chi nhất vô hoa. Vô hoa, từ từ, ta phải chậm rãi. Muội muội không chỉ có không có cảm động, còn trực tiếp tuôn ra cay sao nhiều nội tình. Nếu là chỉ có hai huynh muội dưới tình huống, nói cũng là nói, chính là nàng, đương, Sở, Lưu, Hương, Mạt, Toàn nói, vô hoa là tương đương nín thở, chính là hắn lại không cách nào phát tiết, chính mình mở đầu, chính là hộc máu cũng muốn tiếp tục đi xuống. Nguyên lai bất quá là muốn mượn Sở Lưu Hương ở đây. Quang minh chính đại mà đem muội muội kéo thượng chính mình thuyền. Kết quả một không cẩn thận, lại là lật thuyền, muốn đem người cột lên thuyền, cuối cùng lại là bị muội muội kéo xuống hải. hiện tại thân mình đều ướt đẫm không ngừng. Trên người vốn có che giấu đồ vật, cũng bị cái này so với chính mình trong tưởng tượng hung mãnh một vạn lần muội muội cấp lột đến. Không sai biệt là Mani càng tuyệt chính là, ở người thông minh Sở Lưu Hương nhìn chăm chú hạ, hắn hoàn toàn tìm không thấy cái gì có thể che lấp chống chế lấy cớ cùng thời cơ. Có lẽ hắn hiện tại bởi vì khiếp sợ còn không có liên tưởng đến càng nhiều. Nhưng là xong việc, khẳng định có thể từ vừa mới những cái đó sự tình chung. Tìm được rất nhiều sơ hở, nhận mệnh nhắm mắt lại, che đi trong mắt các loại âm trầm tính kế. Vô Hoa giống như thương tâm địa nói, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Không sai, gia phụ đến từ chính Đông Doanh Châu, y hạ cốc thân âm còn bi thương, bi phẫn, mang theo khó có thể chịu đựng âm dung. Tiểu Lam, ngươi, so với ta trong tưởng tượng, càng tốt, cảm ơn ngươi, không có quên phụ thân. Thực tế lại là, Vô Hoa, đáng chết, nguyên bản tính toán kế hoạch đều được không thông. Vì cái gì ở Nam Cung Linh trên người chăm thì bách linh phương pháp? Ở cái này muội muội trên người là được không thông? Rõ ràng mấy ngày qua quan sát, cái này tiện nghi muội muội đủ loại hành vi, không một nói cho hắn. Cái này muội muội hẳn là một cái phi thường tích cực hướng về phía trước hưởng thụ nhân sinh nữ hài. Tài hoa hơn người, lòng dạ rộng lớn, càng là khó được tâm địa thiện lương người. Từ Mộc Độc Trấn truyền khắp, mấy năm trước dịch bệnh báo trước, còn có những năm gần đây, nàng không lắm so đo tiền tài địa nhiệt tâm hỗ trợ quê nhà. Cho dù là trên tay nàng giá trị thiên kim giải độc dược hoàn, nàng đều nguyện ý giá thấp bán cho phụ cận cư dân. Không tham tài, nhân nghĩa, từ cái nào phương diện xem ra, đều là một cái đã trải qua đại trắc trở lúc sau. Hướng thánh nhân phương hướng lột xác, vì thiên thương hại. Dễ dàng mềm lòng thủy tinh nữ hài tới, dựa theo hắn dự đoán, nghe được hắn cái này ruột thịt đại ca tồn tại, xác định lúc sau, nàng khẳng định sẽ kinh hỉ phi thường mới đúng. Loại này hoàn toàn không chịu khống chế tình huống là chuyện như thế nào? Ta là đại ca ngươi, ngươi còn có một cái so ngươi đại một tuổi nhị ca, Vô Hoa cảm thấy chính mình phản ứng đã là bổng. Bổng, cư nhiên còn dám binh hành hiểm chiêu. Trong lòng may mắn chính là, hắn cùng mẫu thân hợp tác giành Trung Nguyên võ lâm bá nghiệp kế hoạch còn chỉ là chủ tính giai đoạn. Còn không có chính thức thi hành. Mẫu thân, Thạch Quan Âm gần nhất đột nhiên tới liên hệ ta, nói cho chúng ta, phụ thân, qua đời chân tướng, còn cùng ta nói, muội muội ngươi, đã qua đời, lúc còn rất nhỏ, cơ hội chỉ có một lần, lúc này không đem nồi ném sạch sẽ. Về sau phiền toái liền lớn, ta không tin, vì về sau an ổn sinh hoạt, Vô Hoa mở to mắt, đột nhiên nhắc tới âm lượng, thanh âm nghẹn ngào mà kích động, ta sao có thể tin tưởng nàng, lúc trước nàng nếu có thể nhẫn tâm bỏ xuống ta cùng đệ đệ. Như vậy muội muội cũng, vì thế ta nơi nơi hỏi thăm, rốt cuộc từ các nàng bên trong người chung, biết được năm đó sự tình, xin lỗi, huynh trưởng tới đã quá muộn. Mấy năm nay, ngươi chịu khổ, ngươi, Vô Hoa thực mau liền chính mình đắm chìm ở chính mình chế tạo bi thương bầu không khí chung. Lúc trước ta không nên đem không cai sữa ngươi giao cho. Nàng, hổ độc không thực tử, đi theo mẫu thân, tổng hảo quá cùng chúng ta này hai cái ăn nhờ ở đậu huynh trưởng. Hảo, ta vẫn luôn thực yên tâm đi, ta sai rồi. Ngươi, không nghĩ tới, nàng, sao lại có thể. Lại như thế nào nhẫn tâm, ngươi là nàng nữ nhi a, ta, Lam tử ngươi, có thể tha thứ ta cái này muộn tới huynh trưởng sao? Lâm Lam, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Lâm Lam có thể khẳng định, vị này cảm xúc kích động tới rồi cực hạn rượu tăng huynh trưởng. Lúc này khẳng định là lưu chảy đầy mặt, ánh mắt nóng bỏng cùng thành khẩn, bất quá không chịu nổi Lâm Lam không có nhập diện a. Hảo gia hỏa, nhìn như cái gì đều nói, thực tế cũng liền nói cho nàng còn có một cái huynh trưởng. Mặt khác cái gì đều không có nói, bất quá phỏng chừng là nhan giá trị cùng thanh âm thêm vào. Lâm Lam nghe được ở đây người đều động dung, đặc biệt là mấy nữ hai tử, không phải nhỏ giọng nức nở, chính là lẳng lặng gạt lệ, tốt nhất ảnh đế, đây là Lâm Lam cho nàng đời này Diệu Tăng huynh trưởng định nghĩa. Hắn, sinh sai rồi thời đại, loại này vì lừa gạt người khác, trước đem chính mình thôi miên lừa gạt, sau đó còn có thể bình tĩnh thao tác chính mình cảm xúc. Lớn nhất hóa nhuộm đẫm ảnh hưởng người chung quanh, thật là điện ảnh giới thiên tài không quá. Nhớ tới ở sớm một chút quán đương nơi đó, nếu không phải Y Điển Hồng huynh trưởng đột nhiên xuất hiện, đánh gãy hắn nắm chính mình tay, tiếp tục lời kịch đi xuống, Lâm Lam cũng rất có khả năng bị hắn lừa dối đi qua. Khụ khụ, đại khái là nhà mình Y Điển Hồng huynh trưởng, không biết cái kia từ ngữ, chọc đến hắn đau điểm, cho nên làm hắn nháy mắt ra diễn nháy mắt, vô hoa là bạo ngược. Cho dù chỉ có thời gian rất ngắn, bất quá cũng đủ Lâm Lam xuyên thấu qua biểu tượng thực tốt bắt được hắn kỹ thuật diễn lỗ hỏng. Còn có thể ăn chén mì trấn an nàng trấn kinh tâm linh. Nhì ma, bình thường huynh trưởng sẽ bởi vì người khác đánh gãy, đối chính mình thân muội tử cũng phát ra sát khí sao? Đã làm chức nghiệp diễn viên Lâm Lam rất là cảm khái. Quả nhiên giang sơn nơi nào đều có tài người ra. Phong tao lên không giống người. Vô hoa cũng không biết chính mình nhân thiết ở Lâm Lam trong lòng đã hoàn toàn băng rồi. Cho nên đối mặt trầm mặc nàng, tiếp tục thêm diễn, ta biết, ta không có tư cách nói này đó. Bất quá thỉnh không cần cự tuyệt ta. Có thể chứ, như vậy một phen lời nói xuống dưới. Cho dù nhất khó chịu hắn Y Điển Hồng cũng mềm lòng xuống dưới. Không hề tiếp tục đem tay đè ở chuôi đao thượng. Bất quá hắn cũng nói không nên lời cái gì đồng tình nói là được. Lâm Lam lần đầu tiên may mắn, chính mình là một cái người mù, tuy rằng cảm quan tượng khuyết thiếu thị giác, lớn hơn nữa tác dụng với thính giác, chính là ở nàng có cảnh giới tâm tiền đề hạ, này phóng đại thính giác, lại làm nàng càng thêm cảnh giác, ta một cái khác huynh trưởng là ai? Lúc này theo hắn đề tài, liền sẽ bị hắn diễn mang theo đi. Chính là đối chính mình thực bất lợi. Hắn, cũng tới. Lâm Lam bình tĩnh hỏi. Hắn, cũng biết ta tồn tại sao? So với vô hoa kích động, nàng loại này xử lý lạnh, chính là thực tốt làm đã bị hắn mang theo đi người. Đều tỉnh táo lại, không hề cảm xúc mất khống chế. Lúc này mới là chân chính quyết thắng phụ thời điểm đâu. Lâm Lam nỗ lực làm chính mình lòng yên tĩnh như nước. Không hề gợn sóng, đem một cái bởi vì thân tàn mà nhìn thấu thế sự thông minh thiếu nữ hình tượng. Phát huy tới rồi cực hạn, ta tưởng, có thể làm ta cái kia vô tình vô ái, bất công, biến thái, đến mức tận cùng mẫu thân, còn nguyện ý thừa nhận nhi tử, khẳng định là hướng về phía có thể có lợi đi đi. Vô hoa huynh trưởng là thiếu lâm cao tăng. Kia mặt khác một vị huynh trưởng thân phận khẳng định cũng thấp không đến chạy đi đâu. Có thể cùng thiếu lâm tự võ lâm lực ảnh hưởng so đấu. Có cũng đủ khí lượng thu gom tất cả môn phái. Không nhiều lắm, cái bang, cuối cùng một kích, Lâm Lam nhẹ giọng cười khổ. Ta những năm gần đây hành vi, kỳ thật cũng không có đã làm cái gì che lấp cùng che giấu. Huynh trưởng nếu là người có tâm, tính. Nhiều lời vô ích, ta chỉ là mắt manh, nhưng là tâm còn không có hạt, huynh trưởng ngươi liền nói thẳng ra ngươi ý đồ đến cùng mục đích hảo, vô hoa. Hết chương.